Chương 97, suy cho cùng. Nộ nhật tình huống phi thường không tốt. Xích thủy đuổi tới bên hồ tiểu trúc thơ y điếm, không thì vết ngay tại cho ngộ nhật cứu chữa. Vì cái gì không còn sớm cùng ta nói? Xích thủy cấp tốc móc ra linh đan cho ngộ nhật uy cho ăn xuống dưới, mới hỏi không tì vết. No y không tì vết căn bản là không để ý tới nói chuyện, ngón tay cực nhanh xoay chuyển, đem pháp quyết đều bóp ra tiêu bóng hình. Xích thủy nhíu nhíu mày, rời mắt chỉ riêng rời về phía ở bên bình yên mà ngồi yến. Yến nhún nhún vai nói, không có lo lắng. Xích thủy sẽ tin tốt đi là sư tỷ của ngươi ngăn cản chúng ta nói cho ngươi. Yến đội xích thủy ánh mắt, chỉ giữ vững được không đến hai hơi, liền bàn giao tình hình thực tế. Nàng liền biết. Xích thủy lông mày dựng lên, muốn bao nổi, thoáng qua lại nghĩ tới là chính mình đem ngộ nhật chỉ tới nơi này, lại không khỏi hối hận. Vận linh tộc tin tức, các ngươi đều biết đi Yến vốn là cái nhân tinh, vừa nghe liền hiểu xích thủy chỉ, nói, ngươi nói là liên quan tới cái này hương ứng. Xích thủy cu nở dê tại bên cạnh hắn trúc băng ghê ngồi xuống đến, nói, cái này di chứng cũng không nhỏ. Nàng nhìn một chút vẫn đang bận rộn không tì vết, lại nhìn về Yến nói, khoảng thời gian này, để bọn hắn, còn có tin cùng vân bọn người tránh tránh. Nói đến đây cái liền đau đầu. Ngươi muốn giải quyết như thế nào Yến thế nhưng là biết rõ nội tình, hắn thậm chí dưới đây, suy đoán ra được một bộ phận chân tướng, cái này vận linh tộc, không phải là ngươi gây trở về đi mạch khiêu khải minh vùi đầu đốn tại nơi hẻo lánh giả chim cút. Việc này nói đến liền quá phư cờ ta tờ đi. Xích thủy cũng không dục nhiều lời, chỉ thừa nhận nói, là ta không sai. Yến đồng thời không có nổi giận, ngược lại là nhìn về phía nàng trầm tư nói, ngươi nhất định có nhất định phải làm như vậy lý do. Xích thủy nghe vậy, không khỏi cười nói, ngươi đổ là hiểu rõ ta. Chẳng lẽ là vì cái này Yến lấy ra tinh quyết băn khoăn một chút. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Xích thủy chưa hề nói đây là thần cực lửa cháy thêm dầu kết quả. Chi tiết nói, vận linh tộc vốn vẫn tại tìm độ kiếp đại lục, sờ qua tới là chuyện sớm hay muộn. Âu ngươi biết thứ gì? Yến liền cảm thấy hứng thú. No y nghe nói, bọn họ tiền bối để lại một kiện trí bảo tại phương thế giới này. Xích thủy lời còn chưa nói hết, liền gặp mấy đạo nóng rực ánh mắt bắn tới, bao quát không tì vết. Xích thủy, là cái gì? Trí bảo? Yến mỉm cười nói. Xích thủy mi tâm nhảy một cái, thân thể về sau nghiêng, phong bị nói, các ngươi ánh mắt gì? Nàng mở to mắt, các ngươi sẽ không hoài nghi, món kia trí bảo trong tay ta đi không phải sao? Ngộ nhật còn hôn mê, ở đây thanh tỉnh, đều là người biết chuyện, Yến cũng không có tị hiểm. Nói, khảo hạch chàng huyễn cảnh là ngươi phá, nếu như có cái gì trí bảo, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể cầm được đến? Mạch khiêu khải minh ở bên cạnh yên lặng gật đầu phụ họa. Xích thủy, làm sao có chu tờ hết đường chối cái cảm giác? Nàng không khỏi chuyển hướng không tì vết nói, không tì vết, ngươi là vùng không gian kia chi chủ, chuyện này, không phải nên hỏi ngươi sao? Không tì vết ánh mắt nhàn nhạt liếc tới, ta vừa đạt được chuyển thừa về sau, liền đem vùng không gian kia hủy, ngươi cũng biết, ta nhưng không biết, có cái gì trí bảo? Xích thủy. Nàng lại đem ánh mắt rời về phía Yến. Yến liền bình yên nói, ngươi liền nói thực ra đi, phía trước vận linh tộc tại cái không gian kia bí địa bên trong, liền kém không có đem mặt đất đều nhấc lên một lần, món kia trí bảo, khẳng định trước kia liền tại không gian bí địa bên trong, vì lẽ đó hắn nói đến ý vị thâm trường. Xích thủy nhưng là dở khóc dở cười, thiên địa lương tâm ta là thật không thấy cái gì trí bảo a. Yến nhưng là muốn làm chắc chắn, lắc đầu thở dài, không phải liền là một kiện trí bảo sao? Theo chúng ta mấy người tầm mắt, mặc dù đỏ mắt, nhưng còn không đến mức vì thế mất lý trí, ngươi có thể yên tâm. Ta vô tâm có thế thả. Xích thủy cả giận, nếu như có thì cũng thôi đi, ta là thật không có. Thật chứ thật? Xích thủy gật đầu như dã tỏi, ta còn muốn biết trí bảo đang ở đâu. Không có đạo lý nha. Yến không thể tưởng tượng nói, cái không gian kia cũng không lớn, chúng ta cu nở dê đều gặp, duy nhất có thể giấu được trí bảo địa phương, cũng chỉ có kia cái ảo cảnh. Xích thủy, nàng phía trước là có nhìn thấy vận linh tộc đi cái không gian kia bí địa tin tức. Nhưng là nàng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghe Yến một đường tới, cảm giác được hắn nói cu nở dê không phải không có lý. Nghĩ đến chỗ này, nàng cũng có chút trợn tròn mắt. Thực ra, nàng căn bản cũng không quan tâm kia cái gì di bảo được không quanh đi còn lại, làm sao kết quả là, lại kéo tới trên đầu nàng. Xích thủy trong mắt bao hàm tuyệt vọng, theo Yến, mạch khiêu khải minh, không tì vết ba người trên mặt đảo qua. Yến ba người, không tì vết thấy ngộ nhật hô hấp dù cạn, trong cơ thể linh năng vận hành coi như ổn định. Cú nở dê rút tay đến, nói, không đến nỗi, không có nghiêm trọng như vậy. Xích thủy không có chút nào được an ủi đến, chuyện này cũng không phải chỉ có các ngươi biết, lúc ấy chúng ta đi ra tới, có nhiều người như vậy, tin tức là tất nhiên sẽ truyền đi, chỉ là sớm một chút tối nay vấn đề. Nàng là thật thương tâm. Nàng phiền phức đã đủ nhiều được không? Nếu như lại tới một cái gì vận linh tộc trí bảo, đây là đã rét vì tuyết lại la nhở vì xương đi đúng không? Đúng không? Không tì vết nhắc nhở, ta cảm thấy Yến nói đến cú nở dê có đạo lý. Muốn không ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Xích thủy hai mắt trở lên, chừng đi qua, nếu không phải ta hỉ hệ u do ngươi khinh thường ở đây, ta đều muốn hoài nghi, là ngươi cố ý hãm hại ta rồi không tỉ vết nghẹn lời. Có vẻ như làm vùng không gian kia chi chủ, hắn QNZ xác thực con hoài nghi, có làm như vậy động cơ nếu là người bình thường, liền xem như cảm thấy hoài nghi, QNZ sẽ không biểu hiện ra ngoài, hết lần này tới lần khác xích thủy không đi đường thường, trực tiếp liền chỉ ra điểm này, đủ để thấy bằng thẳng. Không phải ta. Không tỉ vết nói, ta được đến truyền thừa, sẽ phá hủy không gian, sau đó liền theo mọi người cùng nhau trốn ra không gian kia, đây đều là trải qua được cân nhắc sự thật, bao quát tử đạo hữu các loại, hẳn là đều có thế làm chứng cho ta. Xích thủy, vì lẽ đó, liền nàng tại huyễn cảnh bên trong trải qua khó mà cân nhắc được phải không không đúng, ngươi không phải cũng vào trong qua kia huyễn cảnh sao còn tại cái kia pháp tắc cầu bên trong, lưu cho ta tin tức, ngươi không nhớ rõ hiến hai người nghe vậy, QNZ đồng thời hướng không tỉ vết nhìn lại. Không tỉ vết, là như thế này không sai, nhưng là không có nhưng là. Xích thủy nhấc tay đánh gây hắn, lại tọa hồi nguyên vị, thần thái thoải mái mà nói, xem ra, hai người chúng ta đều tẩy không thoát được hiểm nghi. Không tỉ vết, hắn rốt cục QNZ nếm đến xích thủy phía trước hết đường chối cái tư vị. Xích thủy nhưng là hồi tưởng lại, phía trước cáo biệt cảnh thơ ý điếm, hắn muốn nói lại thôi thần sắc, tâm thần khẽ động chẳng lẽ chính là chỉ cái này chẳng lẽ coi là thật cùng nàng có quan hệ như vậy. Cảnh lại là như thế nào hoài nghi đến trên người nàng xích thủy cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến nàng luyện khung gia vị kia tại cửa ra truyền tống trận cửa, nàng lúc này vỗ chán một cái, nguyên lai vấn đề ra ở đây. Chờ một chút xích thủy bỗng nhiên lại nghĩ đến, cảnh có thế theo truyền tống trận cửa, suy đoán ra di bảo trên tay nàng, như vậy nói cách khác, phía trước di bảo xác thực ngay tại huyễn cảnh bên trong ngươi nghĩ ra cái gì mạch khiêu khải minh hỏi. Xích thủy liền nói, các ngươi chờ ta đi trước hỏi một người. Nàng đăng nhập tinh võng. QNZ mặc kệ tin tức khác, trực tiếp liền lôi ra cảnh khung trang, phát tin tức hỏi, các ngươi nói tới di bảo, đến tột cùng là cái gì rất nhanh, cảnh tin tức liền về đi qua, ngươi rốt cuộc mới phản ứng mặc dù không có dùng biểu lộ, nhưng xích thủy tự dưng cảm thấy, cảnh tâm tình tựa hồ rất không tệ, vì lẽ đó, ngươi QNZ hoài nghi đến trên người ta cảnh, ư xích thủy, cảnh, quả nhiên xích thủy nhìn thấy đây, cảm giác đều nhanh hỏng mất, có thế ta căn bản cũng không biết. Ta QNZ không có từ huyễn cảnh bên trong được cái gì trí bảo cảnh, ta cũng không biết trí bảo đến tột cùng dáng dấp ra sao, không chỉ có là ta, đại gia cũng không biết. Xích thủy, các ngươi trưởng lão đâu đạo quân đâu cảnh, vậy ngươi đi hỏi. Xích thủy, nàng đi chỗ nào hỏi đi huống chi nàng xin hỏi sao quan hệ đến vận linh tộc trí bảo, tin tưởng chỉ cần để lộ một điểm tiếng gió thổi, nàng cũng đừng nghĩ sống qua ngày mai nàng thu hồi thần thức, càng tức. Yến ba người đều không cần hỏi nàng, liền đoán được kết quả. Ngươi cũng đừng quá bi quan, lấy ngươi tại tiên tộc bên trong địa vị cùng tầm quan trọng, bọn họ sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Yến thản nhiên nói. Ha ha, xích thủy cũng không muốn làm trong lòng tức điểu, các ngươi nói, cái này sẽ không phải là vận linh tộc thả ra một cái giả mồi hẳn không phải là. Yến không chút lưu tình dập tắt nàng chờ mong, nói, vận linh tộc cũng không biết chúng ta từ một nơi bí mật gần đó giám thị, bọn họ tìm kiếm trí bảo, vô luận là biểu lộ, vẫn là hành động, đều không thể chỉ trích chỗ, vì lẽ đó tin tức hẳn là thật. Lại nói, nếu là bọn họ biết có người giám thị, diễn trò, về sau lại làm sao có thể không có chút nào phòng bị bọn họ vây quanh tờ kích đâu. Xích thủy QNZ đồng thời nghĩ đến điểm này, không thể cãi lại. Vì lẽ đó, cái này cái mũ trừ đến ta trên đầu, liền lấy không ra ngoài đúng không, nàng rất có điểm nhận mệnh nói. Ngươi nói nàng đồ cái gì a, nghĩ lần trước một nhóm, cái truyền tống trận kia cửa, tuyệt đại bộ phận tài liệu đều là từ nàng ra, nhưng nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại, nhưng mà kết quả là... Nàng còn muốn bị hố một cái thiên lý ở đâu, thiên đạo còn đang vì chuyện lúc trước tức giận, vì lẽ đó tự nhiên nghe không được xích thủy nội tâm hò hét. Xích thủy bỗng nhiên ngồi dậy, hỏi không tì vết nói, không gian linh đâu ở đâu, nó có biết hay không? Không tì vết, xích thủy lập tức liền có loại dự cảm không ổn, quả nhiên, liền nghe không tì vết nói, ngươi cảm thấy ta đều đem cái không gian kia hủy, không gian linh còn không có bị thương tổn, vì lẽ đó không gian linh đã lui về ban đầu nhất trạng thái. Không tì vết dứt khoát nói, xích thủy. Không lời nào để nói. Chính là Yến, đều dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn không tì vết, ngươi không phải cố ý đi? Không tì vết cười lạnh nói, ta một kẻ hấp hối sắp chết, cần thiết nói dối sao? Câu nói này, thành công ngăn chặn ba tấm miệng. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, có cái gì là các ngươi không để ý đến? Đồ vật Yến lau mặt, bất đắc dĩ nói, ta không phải buộc các ngươi, mà là vừa rồi cũng đã nói, chuyện này sớm tôi muốn tìm tới các ngươi trên đầu đến, không bằng trước hết nghĩ muốn như thế nào giải quyết. Xích thủy lúc này QNZ bình tĩnh lại. Biểu thị ra lý giải, đồng thời không có hoài nghi Yến động cơ, nàng cũng cảm thấy nàng xác thực cần thiết cẩn thận vuốt một vuốt. Lại nói gì, nàng tại cái kia huyễn cảnh bên trong, cũng chỉ là đem ảo cảnh trọng tâm pháp tắc cầu cho lấy đi, vì thế còn nổ nát thần cực đưa cho nàng chữ vật vòng tay thua thiệt. Ta lại nói cái kia pháp tắc cầu, cũng bị dưa hấu mầm ăn, nàng liền cái bóng hình đều không thấy được, á đi chỗ nào tìm đi vân vân, dưa hấu mầm.